12 chòm sao sát thủ băng giá, chương 39, chương 38, biệt thự ma hồi ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang lúc không giờ giờ nè, chúc mừng năm mới Happy New Year, chúc các bạn có một năm mới vui vẻ, đi biệt thự ma. Hồi ức, tất cả đều đồng thanh, trừ Bạch Nhi là người đã nói ra, yes sir, dầm, đẩy cửa mạnh một cách bạo lực làm chiếc cửa mém xíu nát thịt tan xương. Vừa bước vào thì thấy cái cảnh không mấy đẹp đẽ so với nội thất của căn phòng, đó là một người thì nằm trên giường, một người thì vừa bị ngồi đè lên bởi một người khác vừa bị trói chặt tay và cuối cùng là nhấn mặt xuống dưới sàn. Thấy cũng tội cho số phận của người đã động vào Bạch Nhi. Người dễ nổi xung thiên, mà thôi, số phận của tên đó là như vậy rồi nên cũng kể. Thiên Yết mặt rất ư cảm xúc, rồi hỏi Bạch Nhi, tên chết tiệt đó là ai thế? Nhìn hắn quen lắm, xử nữ vượt qua khỏi biển người, khỏi thiên tai thiên nhiên mới chiêm ngưỡng được dung nhan của tên khốn đã tấn công Bạch Nhi, cô luồn lách khỏi biển người và nghĩ. Tên nào xấu số vậy, khi đã được nhìn nhan sắc của tên phạm phải tội, động vào người không nên động, thì lại ngạc nhiên vì tên đó là một kẻ đang bị truy lùng mà chẳng thuộc một bang phái nào cả thêm nữa. Hắn còn đã từng, bị, dần cho ra cám bởi mấy liều thuốc mà Bảo Bảo chế tạo ra. À tên này là tên đang bị cảnh sát truy lùng mà. Hắn còn quen biết tụi mình nữa đấy, cả Bảo Bảo luôn, còn Bạch Nhi nữa, vì cậu mang món quà, đó về mà, được gọi tên thì đương nhiên là ai cũng phải phản xạ với nó, Bảo Bảo quay mặt lại nhìn hắn, hai mắt nhìn nhau đắm đuối. À không, người thì ánh mắt vô hồn còn người thì có quá nhiều cảm xúc thù hận, nhìn được một hồi. Cuối cùng, Bảo Bảo phải chịu thua vì chẳng nhớ được tên đó là ai. Hắn ta là ai, Bạch Nhi thì im lìm vì chẳng muốn nhớ lại cái khoảnh khắc chứng kiến cảnh tượng kinh khủng khiếp đó. Riêng tên đó thì có vẻ rất bức xúc giận đến tím hết cả mặt mày, hắn bắt đầu phun, hết quá trình vì sao hắn quen biết các sao nữ, cô còn dám nói như vậy nữa. Cô có biết tôi sống như thế nào khi ở cùng cô không? Cô đã biến tôi thành chuột bạch của riêng cô, như vậy thì chưa nói gì nhưng cái người đem cái duyên khốn kiếp đó đến cho tôi chính là cô đó Bạch Dương. Cô nghĩ cái SH gì mà lại đem tôi ra làm quà tặng cho con nhỏ thần kinh không ai chữa. Bảo Bảo, đã vậy cô nữa Bảo Bình, cô thử nghiệm lên người tôi chán chê rồi là quăng tôi sang cho con nhỏ bệnh S nặng kia sao? Chị Kim Nghiêu, nhiều đó vẫn chưa đủ, cô đó xử nữ tôi chẳng thể nào hiểu được vì sao cô lại mắc bệnh sạch sẽ đến vậy. Xem tôi là cây kiểm trong nhà của mấy người sao, trưng cho đẹp hay gì? Ở với cô còn khủng khiếp hơn với sư tử nữa, cái tính đó của cô làm tôi bị phát bệnh, cô lau mấy cái máy chém, vũ khí của cô thực sự rất sạch nhưng cô biết không? Cái ánh mắt hoang dại khi lau chùi mấy cái máy gớm ghiếc của cô làm tôi thấy ghê tởm. Còn cô kia, nhìn sư, ít ra với cô thì chẳng mấy đáng sợ nhưng cái sở thích xem phim kinh dị hạng R mà còn kéo tôi vào xem, chưa hết đâu cô ta còn nhấn đầu tôi vào màn hình khi đang xem 3D. Với Thiên Bình thực sự chỉ có tra tấn màng nhĩ bằng âm thanh lớn nhất trong căn phòng vang âm thôi. Nói tóm lại là kể tội các sao nữ đã làm gì hắn thôi. Sau khi nghe hắn kể, 6 cô nàng được nhắc tên đang nổi giận, may mà hắn không dùng quá nhiều những câu từ thô lỗ chứ không thì hắn cứ từ từ mà hưởng thụ 6 tầng địa ngục của trần gian này đi. Cũng may hắn chỉ nói Bạch Nhi đem hắn làm quà tặng thôi. Nên Bạch Nhi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng tham gia vào, mém xíu hắn chết lần hai với sự đáng sợ đến từ địa ngục. Số hắn có thể còn hên, nên được các sao nam cản lại và cố gắng làm dịu cơn giận của các sao nữ. Nói vậy thôi chứ trong đầu các sao nam nghĩ gì thì sẽ được phô trương ra ngay bây giờ. Mình có làm gì tội lỗi với ai trong số họ chưa nhỉ? Thôi nào, các cậu cũng phải trừ mạng hắn lại cho hắn nói đường ra khỏi đây cái đã. Nhân mã cự dài, thật hiền lành mà, coi như các cậu cho hắn một mạng đi. Song Tử, đừng gây chiến ở đây, có nguy cơ, sập nhà. Thiên Yết, Song Ngư, nhận được một cái lườm đầy nhân ái của các nàng sau đó một lúc thì cơn sát khí cũng giảm hẳn đi, có lẽ họ đã suy nghĩ thông suốt rồi. Nhưng lại được câu trả lời như này, được, sau khi moi hết thông tin đường thoát của hắn thì giao hắn lại cho chúng tôi. Mấy chỉ đồng thanh đấy, mấy anh cũng chỉ biết im lặng mà tội nghiệp cho phận làm con gá. Nhầm phận làm, đồ chơi, cho mấy con người bạo lực đằng kia chúc may mắn và không gặp lại mấy người đó vào kiếp sau. Chắp tay cầu nguyện, có lẽ đây là lần đầu tiên mà các sao nam cầu nguyện cho một tên tội phạm phạm phải một tội lớn. Đó là, dám phanh phui chuyện bị các sao nữ ức hiếp, bắt đầu cuộc hỏi cung, phun hết tất cả những gì người biết ra, tên kia hết bức xúc rồi thì lại trở mặt và trả lời tình hơn rồi. Không thích, mấy chị đằng này đã nắm tay lại và bốc rắc rắc, thêm đôi mắt khát máu cũng cộng được sự đáng sợ với tên tình như ruồi, cũng hên cho hắn là có cự giải đứng ở đó ngăn các sao nữ không nên manh động, mà thay vào đó lại khuyên là đừng manh động, muốn gì thì chút nữa các cậu tự tính sổ với hắn nhé. Mấy sao nữ đành chịu đứng yên cho các sao nam hỏi cung hắn, nhưng sử nữ cũng không quên một điều, đó là thông tin lý lịch của hắn, cô luôn giữ những thông tin đó bên người trong chiếc điện thoại không thể tách rời. Lần lượt đọc nội dung lý lịch của hắn ta như sau. Tên của hắn là Mark, tuổi 30, đã từng thường dân, phạm tội giết người hàng loạt, buôn hàng cấm, cấp độ nguy hiểm, đáng báo động nên tránh xa. Cuối cùng hắn đang bị cảnh sát quốc tế truy nã, nhưng chủ yếu là do hắn bị đổ tội. Bình Nhi, Song Ngư thắc mắc vì tại sao Bình Nhi lại biết điều đó trong khi cô nàng chẳng bao giờ dành cho những thứ dở hơi. Sao cậu lại biết điều đó? Vẫn lãnh đạm như ngày thường và trả lời thật huề vốn. Vì tớ có liên quan ít nhiều đến vụ đó nên đã điều tra trước để khi cảnh sát mà buộc tội cũng có cái gỡ gạt chứ. Tớ cũng là một quần chúng đóng vai nghi phạm nho nhỏ. Cả bọn con trai muốn cạn hết lời với cô nàng Bình Nhi, nhưng mà cũng phải tập trung moi lối ra của hắn, hai chui vào cho đã rồi giờ lại không biết đường ra. Tên Mark đó nghe thấy cái lý lịch của mình thì vội vàng phản bác lại một cách đầy uất ức. Tôi không phạm tội, là do bang devil của các người đã đổ cho tôi. Tôi không quan tâm, mau phun hết những gì ngươi biết ra, không thì đừng hòng đầu thai. Thiên Yết, trước tất cả những sát khí này thì hắn đã rất sợ, nhưng còn một thứ làm hắn sợ hơn, đó là trời sắp tối rồi, điều đó khiến hắn sợ hơn cả thảy 12 người đầy sát khí trên mặt. Vội nói, tôi không biết, tôi chỉ theo các người đến đây thôi. Nhưng có một truyền thuyết về căn nhà hoang này. Nó là một hiện trường vụ án mạng ghê gớm và biến thái, có lẽ bắt đầu gần mấy trăm năm trước rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về chuyện ma cỏ này thì người hứng thú nhất phải nói đến Nhân Mã và Bảo Bảo, cả hai đều cùng đồng thanh với giọng điệu hào hứng. Câu chuyện như thế nào? Mark đành phải kể chuyện truyền thuyết từ lâu xưa. Một tên sát nhân đột nhập vào trong nhà này và lấy đi mạng của tổng cộng hơn 20 người, trong đó có cả cô bé là chủ nhân của căn phòng chứa đầy búp bê đáng sợ mà các cô vào ban chiều, đến những cái xác hắn còn chưa buông tha, tên sát nhân đó đã chơi đùa cũng những cái xác như vẽ lên thân thể của những cái xác đó bằng dao hay khắc những dòng chữ mà hắn thích, hắn còn tắm máu của nạn nhân. Mà có vẻ như căn phòng chứa xác vẫn còn đâu đó trong nhà này. Sau khi thỏa thích thú vui kinh tởm của hắn thì tên đó lại tự sát, và người ta thường đồn là vẫn còn linh hồn của hắn lởn vởn xung quanh căn biệt thự hoang này. Tối sầm hết mặt mũi vì sợ, nhưng sư và song tử lại vừa sợ vừa bất ngờ và chuyển sắc mặt thành màu trắng bệch. Các cậu khi đi xem xét xung quanh căn biệt thự này, chúng tớ có thấy một căn phòng được khóa trái. Trông nó cũ kỹ hơn tất cả những thứ ở đây, nhìn cái là thấy nó liền. Chúng tớ thử phá khóa nhưng lại thấy, một đường hầm, sâu bên trong thêm một cánh cửa nữa, trong con đường hầm hẹp đó chỉ toàn là máu, có cả một đầu lâu. Chúng tớ chưa vào xem bên trong cánh cửa kia, song tử thì sợ và bất ngờ, nhưng sư lại thêm một cảm xúc nữa, đó là phấn khích. Cô nàng chỉ có thể xem được những loại phim kinh dị nhưng không thể xem được phim ma, dù chỉ là phim loại nhẹ nhất. Thế truyền thuyết đó là thật à? Song Ngư, đang chìm trong thế giới bóng đêm đầy sự hụt hẫng vì không thể tin được những gì đang diễn ra và đang nghe thấy. Bảo Bảo nhìn vào thời gian trên điện thoại của mình rất nghiêm túc và trân trọng thông báo. Vậy chúng ta phải ngủ lại đây gần 11 giờ rồi còn gì? Ra ngoài giờ này thì con nước chảy toán loạn và chết khô đấy. Oh no, thật ra thì, đôi khi ta không hề may mắn như ta tưởng. Moi thông tin một hồi thì chẳng thấy được kết quả gì, nên đành trói tên Mark đó lại. Sau khi trói hắn xong, Kết đột nhiên cử động nhẹ, tiếc là chẳng có ai trông thấy. Kết mở mắt và đập vào mắt Kết đầu tiên đó là cảnh tượng của một bầy đang súng sụng lại với nhau. Tò mò, Kết ngồi dậy nhưng vẫn còn thấm mệt nên anh dựa lưng vào đầu giường. Thấy mấy người nhìn hai hết cả cái mặt kia như có vẻ đang chói đứa nào đó nên không quan tâm mấy. Anh chỉ thắc mắc hình ảnh đã hiện lên từ lúc anh chàng đang nằm mê man ngủ thiếp đi, những hình ảnh đó giống như một cuốn băng, nó chạy rất nhanh không kịp nhìn, nhưng cũng may là Kết có trí nhớ khá tốt, đâu đó trong giấc mơ là hình ảnh một cô gái cầm một thứ vũ khí và xung quanh là những con người đã bị cô gái ấy giết chết, đọng lại sau hình ảnh đó là những cảm xúc vui có, buồn có, tiếc nuối có, căm hận cũng có. Và điều quan trọng nhất đó là nhìn cô gái xuất hiện trong mơ đó. Rất giống một người chính là Bảo Bình, hết chương, cách chương.